mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc khụ khụ, trực giác nói cho cậu biết vẫn là mau lướt qua cái đề tài này mới tốt, vì thế cậu nói rằng, ngươi làm rất tốt. Trần Lăng vui vẻ nở nụ cười, lại nói. Sư Tôn có đói bụng không? Ta có chuẩn bị bữa tối. Trần Lạc vừa định mở miệng, cậu đã ích cốc không cần ăn cơm, nhưng nhìn đến ánh mắt đồ đệ, lại không khỏi mềm lòng, gật gật đầu. Trần Lăng liền vô cùng cao hứng dẫn Trần Lạc đi hướng trúc lâu. Bên trong trúc lâu này cái gì cần có đều có, một chút đều không giống như là kiến tạo ra trong thời gian ngắn ngủi như vậy tới. Cho dù là Trần Lạc cũng không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm thán lực làm việc của đồ đệ thật cường đại. Bỗng, từ chỗ sâu trong trúc lâu truyền đến một trận mùi cực kỳ mê người, câu cho Trần Lạc đều có chút không nhịn được. Trần Lăng tựa hồ đã nhận ra tâm tư của cậu, một chút đều không ngừng, trực tiếp dẫn cậu vào bên trong, chỉ thấy một cái bàn tròn lớn, trên mặt bày đầy các món ngon, vừa tiến vào liền có cỗ mùi xông vào mũi đánh úp lại. Này, đều là ngươi làm. Trần Lạc mặc dù bảo trì lãnh tĩnh trên mặt, trong lòng cũng thập phần kinh ngạc. Chư vị trưởng lão, không cần vô cùng đau đớn, ta có khả năng thu một cái bảo mẫu tốt nhất. Trần Lăng gật đầu, ân cần lôi kéo Trần Lạc ngồi xuống bên cạnh bàn, xới chén cơm cho cậu. Sư Tôn mau nếm thử, đồ đệ thật là nhiệt tình, Trần Lạc vốn là cũng có chút tâm động, liền thuận thế gắp chút thức ăn, vừa vào miệng không khỏi nheo mắt hưởng thụ, thật sự là ăn quá ngon, chẳng những ăn ngon, tựa hồ còn có chút quen thuộc. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra là cái gì quen thuộc. Trần Lạc không khỏi gắp nhiều mấy đũa, lại thấy được đồ đệ một bên chờ mong theo dõi cậu, nhất thời có chút xấu hổ. Lâm Vũ, ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Trần Lăng vui tươi hớn hở. Vâng, hai sư đồ dùng qua cơm, Trần Lạc mang theo đồ đệ đi phòng chính mình, chọn công pháp cho hắn. Nhìn gương mặt Lâm Vũ vĩnh viễn là nguyên khí 10 phần, Trần Lạc đè trái tim, chẳng biết tại sao, hôm nay tim đập đặc biệt nhanh, gặp được đồ đệ, rồi lại phi thường sung sướng. Đó là loại cảm giác thực an tâm, từ khi Trần Lăng rời đi, 10 năm này cậu không thể cảm thụ loại cảm thụ này, chính là Huyền Vân lão tổ, cho dù biết đối phương hoàn toàn vì mình suy xét, cũng vô pháp cho cậu cái loại cảm giác an toàn này. Bởi vì trên đời này, Trần Lăng với Trần Lạc với Trần Lăng, vĩnh viễn là duy nhất, là thứ nhất cũng là một duy nhất cái cuối cùng. Để đồ đệ trở về phòng ngủ, Trần Lạc tại trong phòng tiểu trúc chính mình cũng trắng đêm khó ngủ, ngồi ở bên cửa sổ, đón ánh trăng yên lặng bắt đầu tu luyện. Thân ảnh Trần Lăng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của cậu, Trần Lạc tập mãi thành thói quen một kiếm đi qua, đem hư ảnh này chạm toái, thậm chí không đợi đối phương nói một câu nói. Bởi vì tâm ma tự thân đến từ Trần Lăng, Trần Lạc chậm chạp không thể đột phá, bởi vậy mỗi khi thời điểm cậu tu luyện, tâm ma liền sẽ hóa thành bộ dáng Trần Lăng xuất hiện ở trước mặt của cậu, đã từng còn sẽ vì việc này mà u buồn tự trách, cho tới bây giờ đã lạnh nhạt. Cho nên ta tại chờ mong thời điểm Trần Lăng xuất hiện tại trước mặt ngươi có thể hay không bị chém chết. Tâm ma xuất hiện liền biểu thị lòng Trần Lạc rối loạn, cậu thở dài, cũng không có tâm tình tu luyện, liền tính toán đi ra ngoài đi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Lăng Phong, sau khi được Trần Lăng cải tạo, Trần Lạc cũng vô pháp từ giữa tìm được một phần quen thuộc, cậu đi vào trong rừng trúc. Ánh trăng thanh u, một mình Trần Lạc bước chậm tại trong rừng trúc, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên muốn cười, lại bỗng nhiên muốn rơi lệ, mà ngay cả chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng chỉ là gợi lên cánh môi cứng rắn, lộ ra cái tươi cười vui vẻ. Miêu nha, mềm nhũn một tiếng, cục bông trắng bỗng nhiên từ chỗ sâu trong rừng trúc lăn đi ra, đầu váng mắt hoa đụng phải trên chân Trần Lạc. Trần Lạc cúi đầu chỉ thấy cục bông trắng mấp máy hai cái, lại ủy khuất kêu lên. Tiểu tử kia, như thế nào chạy đến nơi đây? Trần Lạc cười ôm lấy tiểu linh thú, giơ lên trước mắt. Vật nhỏ này đúng là linh miêu, có duyên gặp mặt một lần tại Hạc Đam Phong, nhìn thấy chính mình bị nắm chắc, trong ánh mắt tròn vo của vật nhỏ nhất thời chứa đầy nước mắt, ngập nước nhìn Trần Lạc. Đáng tiếc lúc này Trần Lạc cũng là ác thú vị đem tiểu miêu khống chế chặt chẽ ở trong tay. Nhìn ngươi chạy trốn đi đâu? Miêu nha, vật nhỏ lại mềm mềm gọi hai tiếng, thấy vô pháp đả động người trước mắt, mắt to chuyển chuyển, vươn ra đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt Trần Lạc. Trần Lạc cảm nhận được ướt át trên mặt, nhìn ánh mắt mềm nhũn của tiểu miêu, bị manh không chịu được, nhất thời ôm tiểu miêu nở nụ cười. Tiểu tử kia muốn đi theo ta hay không a, quyết không cho ngươi chịu thiệt. Cậu buông tiếng thở dài. Ngươi cũng thật giống hồ hồ. Tiểu miêu giống như có thể nghe hiểu, lần thứ hai liếm liếm mặt của cậu. Trần Lạc ôm nó, cười cười, bỗng nhiên liền khóc. Tại phía sau Trần Lạc trong bóng tối, Trần Lăng lẳng lặng ngưng mắt nhìn một người một thú tiền phương, nghe được Trần Lạc tiếng khóc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. 10 năm này, Trần Lạc luôn luôn nghẹn, cậu sẽ không đối bất luận kẻ nào mở rộng cửa lòng, cũng không có nếm qua thư giải chính mình, duy nhất chính là lần nữa áp chế ý tưởng nơi đáy lòng. Toàn bộ tu chân giới đều tại khiển trách Trần Lăng, mà Trần Lạc là đệ đệ hắn, cho dù có Thanh Miểu Tông cùng Huyền Vân lão tổ che chở, lời đồn đãi chuyện nhảm được gặp cũng tuyệt đối không ít, huống chi cậu cũng không quý trọng hành vi Trần Lăng loại cậu ra khỏi vùng liên quan ma tu, mấy năm nay vẫn luôn không ngừng cường điệu quan hệ chính mình cùng Trần Lăng, nếu không phải cậu thủy chung phấn đấu tại tiền tuyến đả kích ma tu chỉ sợ cũng bị đánh thành ma tu. Có thể khóc lên như vậy, thật sự là có thể tốt hơn. Đem một đám theo đuôi phía sau giải quyết trước, hắn vẫn không thể bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể dùng danh nghĩa đồ đệ như vậy chiếu cố cậu. Nhưng thực nhanh, Lăng Liệt quang mang trong mắt Trần Lăng chợt lóe mà qua, nhưng khi ánh mắt lần thứ hai dừng ở trên người Trần Lạc lại là vô cùng ôn nhu thâm tình. Thẳng đến tiếng khóc phía trước kia đã nghỉ, Trần Lăng mới rũ xuống mi mắt, trong nháy mắt lại biến trở về cái người thiếu niên nguyên khí kia, dậm mạnh thải xuống đất biểu hiện chính mình tồn tại. Trần Lạc nghe được động tĩnh, thân thể của cậu buộc chặt dĩ nhiên cảnh giác. Cơ hồ ngay tại giây tiếp theo, trên cổ Trần Lăng liền nhiều một tia xúc cảm lạnh lẽo. Nguyên lai là người A, ngay sau đó, thanh âm Trần Lạc vang lên tại đỉnh đầu của hắn. Thanh niên đem trường kiếm màu bạc thu hồi, cậu nhíu mày nhìn đồ đệ chính mình, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa đêm không ngủ được như thế nào chạy đến nơi đây. Trần Lăng vỗ ngực tỏ vẻ chính mình bị kinh hách, sau đó lại cười ngây ngô. Hôm nay có chút kích động ngủ không được liền đứng lên đi một chút. Trần Lạc đáp, trong núi thường có dã thú thích nhất qua lại ban đêm, buổi tối ngươi vẫn là không cần đi ra. Vẻ mặt Trần Lăng xấu hổ, gãi gãi đầu, nhìn về phía Trần Lạc. Kia sư tôn cũng cùng trở về đi. Trần Lạc đáp, ngươi đi về trước đi, ta còn có một số việc. Trần Lăng tò mò hỏi, việc gì? Hắn duỗi đầu nhìn phía sau Trần Lạc như là tại tìm kiếm cái nguyên nhân, bất quá trong rừng trúc hoàn toàn yên tĩnh, cũng nhìn không tới có sinh vật khác. Sư tôn là chờ ai sao? Ánh mắt hình như hồng hồng. Trong lòng Trần Lạc máy động thầm nghĩ không phải là bị đồ đệ nhìn đến hình ảnh chính mình mất mặt khóc, khuôn mặt lạnh băng kia nhất thời càng thêm nghiêm túc, trong mắt như chứa dao nhỏ quét về phía Trần Lăng. Đêm đã khuya, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, mau trở về. Trần Lăng chớp chớp mắt, sư tôn cùng ta trở về đi. Được, Trần Lạc không có trả lời ngay, mà là trước nhìn phía sau, linh thú kia đã chạy đi rồi, ở chỗ này cũng không có ý gì, liền gật đầu. Sư đồ hai cái ai cũng ôm tâm tư trở về phòng, màn đêm buông xuống ai cũng không ngủ, Trần Lăng ngồi ở bên cửa sổ, đợi không lâu chỉ thấy nắm trắng nhỏ nhanh chóng tiến vào. Như thế nào? Hắn hỏi, Linh Miêu nha nha gọi hai tiếng, thân thể run lên, trên mặt bàn liền hạ xuống một trang giấy. Trần Lăng cau mày nhặt lên trang giấy, đầu ngón tay giấy lên một đạo ngọn lửa sắc đỏ tươi, trong khoảnh khắc hủy thi diệt tích. Nơi này đã an toàn, hồ hồ nha nha kêu tựa hồ tại nghi hoặc hỏi hắn. Trần Lăng đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nó, bộ dáng này của ngươi cũng đáng yêu, chẳng trách Tiểu Lạc sẽ ôm ngươi. Tiếp vẻ mặt thả lỏng lại buộc chặt lên, bất quá thế lực tên kia ở trong này còn thật không nhỏ. Hồ hồ nhu thuận dùng đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay của hắn, lại khuyên giải an ủi gọi hai tiếng, tìm được chỗ nằm mới của chính mình dưới giường Trần Lăng liền đi ngủ, lưu lại đại chủ nhân một mình trầm tư suy nghĩ. Ngày thứ hai, Huyền Vân lão tổ tự mình đến Lạc Lăng Phong thị sát công tác. Cũng không biết cả đêm ngày hôm qua Trần Lạc đều làm cái gì, buổi sáng ánh mắt phù thủng, dọa Trần Lăng hoảng sợ. Tựa hồ là ánh mắt Trần Lăng làm Trần Lạc ý thức được chính mình không ổn, lấy ra một hạt đan dược nhét vào miệng, không bao lâu trên mặt liền khôi phục như thường. Sư tôn, vừa ra khỏi cửa chỉ thấy Huyền Vân lão tổ đứng ở trước mặt trúc lâu mới xây hôm qua. Rất xinh đẹp, Huyền Vân lão tổ thấy Trần Lạc đến, quay đầu nói với cậu. Tiểu đồ đệ thời điểm này sao có tâm tình xây phòng? Chẳng lẽ là rốt cục quên cái tên đáng ghét Trần Lăng kia? Đại hỷ sự, ta thế nhưng không có chú ý tới sớm nhất. Thật sự là rất thất trách, Trần Lạc đáp, sư tôn thích là được, xây lúc nào, Huyền Vân lão tổ dưới đáy lòng phóng pháo hoa, Trần Lạc có chút kiêu ngạo, chính là ngày hôm qua, Lâm Vũ làm, tòa trúc lâu này, còn có hồ nước còn có hành lang gấp khúc, đều là Lâm Vũ làm. Huyền Vân lão tổ A, một, cái Lâm Vũ này quả nhiên dụng tâm lương khổ, chính là đến cùng hắn đoạt Tiểu Lạc, thật sự là càng xem càng không vừa mắt, đối không tốt đồ đệ chính là người xấu, tốt cũng là người xấu, tâm tư sư tôn thật khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt sách xinh đẹp của Huyền Vân lão tổ lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên tóc đen đi theo phía sau đồ đệ, trong lòng các loại khó chịu. Trần Lăng cũng không vui lòng nhìn đến cái người luôn cùng mình đoạt Tiểu Lạc này, vừa thấy người đến là hắn, ánh mắt nhíu lại liền ra cái chủ ý, sư tôn. Ánh mắt cái người này nhìn ngươi như vậy hung, có phải kẻ thù của ngươi hay không? Hắn nho nhỏ giọng nói bên tai Trần Lạc, vừa thấy chính là người xấu, đừng sợ ta đến đem hắn đánh chạy. Trần Lạc, độ A độ, đồ đệ ngươi trở về, Đó là sư tổ của ngươi, sư tôn của ta à, cảm thấy hai người bọn họ nhìn nhau không hợp mắt là ảo giác của ta sao? Ba cách chương.